Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố vào buổi trưa ngày hôm nay. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị và sẽ gửi tới cho quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Order, tác giả He Liu. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi kết thúc tập 3, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4 trong ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay thì Tâm An có một chút buồn về câu chuyện, bởi vì chàng ngốc của chúng ta thật sự là anh ta không ngốc quý vị ạ. Anh ta giả vờ ngốc và tiếp cận cô gái tên An. Sau khi mà khiến cho An có bầu, thì trong tập truyện ngày hôm nay, anh ta sẽ viết lại một lá thư và anh ta bỏ đi. Bỏ đi giống như là bố của An đã từng rời bỏ cô vậy. Đó là một câu chuyện rất buồn. Và tình tiết của câu chuyện này sẽ ra sao đây? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý lắng nghe tập truyện ngày hôm nay nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4 của bộ truyện Chàng Rể Order, tác giả He Liu, qua giọng đọc của Tâm An. Thời gian thấm thoát qua đi, mẹ tôi đã tiếp nhận điều trị được hơn một tháng. Nhìn những lần mẹ đau đớn, đang ăn cháo thì nôn thốc nôn tháo, tóc mẹ tôi cũng rụng đi rất nhiều. Nhưng bác sĩ báo rằng cơ thể mẹ tôi đang tiếp nhận những điều trị rất tốt, nên tôi cảm thấy rất vui. Dạo gần đây không hiểu tại sao cơ thể của tôi có những thay đổi rất kỳ lạ. Tôi bắt đầu ngủ nhiều hơn, tâm tình cũng sáng nắng chiều mưa. Hôm nay dì tôi vào, mang cho tôi một ít xoài. Sáng đi chợ thấy ngon, nên dì mua đấy. Đến khi tôi đi rửa sạch, gọt ra từng miếng để trên chiếc đĩa, ai cắn miếng đầu cũng nhăn mặt than chua. Mẹ tôi mới quay sang hỏi dì. Này, dì mua hàng nào đấy? Thì em mua cái bà đầu chợ mình đấy. Cái bà mà mồm cứ oang oang như loa phát thanh ấy. Này, bà ấy bảo với em ngọt lắm, em mới mua chứ. Ai ngờ chua nhỉ. Ôi, dì đúng là cả cái chợ tôi đi mua cái gì tôi cũng tránh cái hàng đấy ra, thế mà dì lại đâm đầu vào. Tôi thấy như vậy nên cũng cầm một miếng và đưa lên cắn thử. Ăn rất ngon. Tại sao mẹ và dì tôi lại kêu chua nhỉ? Đang ăn ngon lành thì tôi phát hiện mẹ và dì đang nhìn tôi bằng ánh mắt bất ngờ. Dì tôi mới lên tiếng hỏi. Ơ này, cái An, hình như là dì nhớ mày không thích ăn xoài cơ mà. Thế ạ? Cháu cũng chả biết. Ăn thấy ngon nên cháu ăn thôi. Dì tôi bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt e dè và đăm chiêu. Mẹ tôi cũng bất ngờ không kém. Chỉ có điều tôi vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. An ơi, con nhìn mẹ này. Dạ vâng ạ. Gần đây con có thấy trong người có cái gì đấy khác lạ không? Dạ không ạ. Ý của mẹ là gần đây con có thấy biểu hiện gì khác thường không? Như là con hay buồn ngủ này, thèm ăn cái thứ gì đấy. Dì tôi nghe mẹ tôi hỏi cũng đoán được điều gì đó. Lúc này dì mới thốt lên. Này, kinh nguyệt của mày tháng này đến chưa? Nghe dì hỏi như vậy tôi cũng thật thà trả lời. Dì nhắc cháu mới nhớ, cháu chưa thấy tới. Mà có sao đâu ạ, bình thường kinh nguyệt của cháu nó có đều đâu. Cộng thêm suy nghĩ nhiều, chắc là nó đến chậm so với bình thường à. Vừa nói dứt lời thì dì và mẹ tôi đồng thanh lên tiếng. Có lẽ nào? Nói đến đây vẻ mặt của dì có chút bất ngờ, còn mẹ tôi thì điềm tĩnh đến lạ lùng. Bà còn mỉm cười nhìn về phía bụng của tôi. Bà tiến lại gần tôi, sau đó ôn nhu nói. An này, mẹ chỉ nói là nếu thôi nhá. Nếu mẹ nói con có biểu hiện của người có bầu, con cảm thấy thế nào? Mẹ nói con có bầu á? Không thể nào, làm sao mà có dễ được à mẹ? Dì tôi bên cạnh lúc này bổ sung thêm. Mẹ cháu nói đúng rồi đấy, có bạn trai ở ngoài, mà mày lại giấu hai cái thân giả này, như thế là không được đâu. Nghe đến đây tôi có chút hoảng hốt, rõ ràng là chỉ mới có một lần thôi mà, làm sao mà có thể dính như vậy được? Cảm xúc trong tôi lúc này là một thứ hỗn tạp, khó trả lời. Mẹ tôi quay qua, dặn dì tôi. Dì đi mua cho An cái que thử thai, nhá. Dạ vâng ạ. Nghe hơi thở của tôi lúc này có chút bất an, miệng của tôi mấp máy. Mẹ, con phải làm thế nào bây giờ ạ? Nếu mà con có em bé thật thì làm sao ạ mẹ? Con chưa từng nghĩ tới. Mẹ hiểu là con đang rất rối. Nhưng mà An này, con cái là lộc trời cho. Nếu đã là lộc thì con phải vui vẻ tiếp nhận. Ngộ nhỡ sau này mẹ không thể tiếp tục bên con được thì con còn có đứa bé này ở bên cạnh con. Tôi im lặng nép mình trong lòng của mẹ. Tôi không muốn nghĩ ngợi. Tôi không thể làm gì lúc này nữa. Tôi chỉ biết rằng nếu thật sự thì tôi sẽ nuôi đứa bé đó. Tuyệt đối, nhất định không bỏ. Một lúc sau thì dì tôi ra ngoài mua que thử thai. Dì còn tận tình cùng tôi vào nhà vệ sinh để kiểm tra cùng. Loay hoay một hồi trong nhà vệ sinh cũng có kết quả. Ba cái que thử thai, cái nào cũng hai vạch rõ ràng. Dì cầm que ra vui vẻ khoe khoang với mẹ tôi. Chị ơi, hai vạch đậm luôn, chắc chắn là có bầu rồi. Tôi lững thững đi lại giường của mẹ, trên tay vẫn còn cầm que thử thai. Mẹ tôi nhìn tôi. Chúc mừng con gái, cuối cùng mẹ sắp có được cháu để bế rồi. Này, mày bầu với đứa nào đấy? Dì hỏi vô duyên một tí, nhưng mà mày đừng nói với tao là mày trưởng hoang nhá. Nói dứt câu thì dì đã bị mẹ tôi lườm cho một cái. Phải công nhận, dì tôi ít khi vô duyên lắm. Nhưng một khi đã vô duyên thì đúng là không thể nào chấp nhận được. Tôi vô thức đưa tay đặt lên bụng của mình. Không nghĩ rằng lần đầu tiên được làm mẹ lại trong cái hoàn cảnh như thế này. Rồi tên ngốc có đủ nhận thức để hiểu được rằng mình sắp được làm bố hay không. Nghĩ đến cái mặt ngáo ngơ ấy, tôi lại mỉm cười. Bỗng mẹ tôi lên tiếng, xóa tan dòng suy nghĩ của tôi. Mẹ nghĩ con nên báo cho cậu ấy một tin. Dù gì, tí cũng là bố của đứa trẻ. Những gì mẹ nói cũng là điều mà tôi đang nghĩ tới. Sớm muộn gì cũng phải nói, chỉ bằng nói luôn lúc này. Tôi đứng dậy hỏi dì. Tên ngốc đang ở nhà có đúng không dì? Ừ, chắc là thế. Dạo này nhiều việc, dì cũng ít để ý tới nó. Cháu ra ngoài có chút chuyện, dì ở lại đây với mẹ cháu nhé. Nghe tôi nói như vậy, chắc dì cũng đoán ra được chuyện gì đó, nên mới hỏi tôi. Ôi, thế là bố của đứa bé, là thằng Tí à? Tôi không nói gì nữa mà chỉ nhanh chóng lấy túi sách đeo lên vai rồi bước ra ngoài. Bắt một chiếc xe ôm ở cổng bệnh viện để quay trở về nhà. Có chút háo hức quá mong đợi, không biết phản ứng đầu tiên của tên ngốc sẽ như thế nào nhỉ? Tôi lại đưa tay lên xoa bụng, sau đó thì thầm với con. Mình về nhà, gặp bố nhé. Ngồi sau xe ôm mà bác phóng hơi nhanh. Nếu là An của trước kia, thì chắc chắn tôi sẽ không có ý kiến gì. Nhưng bây giờ, An đã khác xưa rồi. Tôi đập vai bác, sau đó nói lớn với bác. Bác ơi, bác đi chậm giúp cháu với ạ. Cố cứ yên tâm đi, tôi lái xe cái đất này hơn 10 năm rồi. Chắc chắn an toàn. Cháu biết ạ, nhưng mà cháu đang có bầu. Bác đi chậm thôi ạ. Nhất trí. Xe chạy một lúc thì dừng trước cổng nhà. Tôi lấy tiền trong túi trả cho bác, rồi mở cổng bước vào trong. Nhìn từ phòng khách đến phòng ngủ, không thấy tên ngốc đâu. Thoáng chút lo lắng, tôi liền vội ra ngoài. Đi ra đến cổng thì thấy tên ngốc đang lầm lũi, vác cái bao gì đó. Đang đi về phía của tôi. Này Tí, cậu vác cái gì đấy? Cậu ta nhìn thấy tôi thì vui vẻ. Vợ, vợ về lúc nào thế? Tôi vừa mới về. Cậu đeo cái gì sau lưng đấy? Thấy tôi hỏi như vậy, tên ngốc mới đỡ cái bao sau lưng đặt xuống đất. Cậu ấy chỉ tay vào chúng. Đây là vỏ chai đấy. Chồng đi nhặt được đấy. Cậu định nhặt làm gì đấy? Thì nhặt về bán. Thấy họ bán được nhiều lắm, nên chồng cũng muốn nhặt để kiếm thật nhiều tiền. Ai bảo với Tí thế? Thì mấy người mà cứ đi rêu rao trước cổng nhà mình ấy, Họ nói thế. Thế kiếm tiền nhiều để làm gì? Để nuôi vợ. Vợ chăm mẹ mệt rồi, bây giờ chồng phải kiếm thật nhiều tiền để mà nuôi vợ chứ. Không biết phải nói thế nào về cái con người này nữa, muốn mắng cho một trận. Nhưng khi nghe đến lý do, lại khiến con người ta cảm thấy rất thương. Tôi đưa tay khoác lấy cánh tay của tên ngốc. Vào nhà đi, tôi có chuyện này muốn nói với tí. Tôi lôi đi và tên ngốc cứ đứng yên không chịu đi. Tôi mới cau mày. Làm sao? Áo của chồng bẩn lắm. Vợ bỏ tay ra đi. Nghe đến đây tôi cáu thật sự. Tôi quát lên. Thế có vào nhà không? Có muốn tôi ném cái bao kia đi không? Thấy tôi cáu lên như vậy, tên ngốc lúc này ngoan ngoãn đi theo tôi vào trong nhà. Chỉ tính nạt cậu ta một câu thôi, mà nhìn nét mặt cậu ta giống như sắp khóc vậy. Làm tôi thấy mình có hơi quá đáng. Tôi hít tay mình vào tên ngốc, sau đó hỏi. Này, giận tôi đấy à? Tí lắc đầu. Tôi có chuyện này, rất vui, muốn nói cho cậu nghe đây. Tên ngốc khi nãy còn quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn tôi. Vừa nhắc đến tin vui là cậu ta quay ngoắt lại, bày ra cái vẻ mặt háo hức mong chờ, sau đó hớn ha hớn hở nói. Chuyện vui gì thế vợ? Tối nay vợ ở nhà, không vào bệnh viện à? Không. Vừa trả lời xong thì cái mặt cậu ta ỉu xìu như bánh đa gặp nước vậy. Hóa ra niềm vui của tên ngốc chỉ cần có tôi bên cạnh. Tôi cầm lấy bàn tay của tên ngốc, sau đó đặt lên bụng của mình. Tôi có em bé rồi. Tôi có bầu. Cậu được lên trước bố rồi đấy. Tôi nói rõ như thế này rồi mà tên ngốc cứ tròn xoe mắt để nhìn tôi. Tay thì đưa lên gãi đầu, làm kiểu suy tư dữ dội lắm. Tự dưng tôi lại có thắc mắc. Nếu các ông bụt bà tiên giơ đũa phép để biến điều ước của người khác thành hiện thực, thì tên ngốc này dùng cách gãi đầu để biểu hiện trạng thái đang suy nghĩ để hiểu ra vấn đề đó. Đột nhiên cậu ta sung sướng, đứng bật dậy, nhảy tưng tưng như dưới chân có một lò lửa vậy. Có đúng không vợ? Thế là chồng sắp được làm bố à? Em bé đâu? Đâu đâu? Vợ, vợ bảo em bé ra đây chơi với chồng đi. Chồng chơi một mình lâu nay, buồn lắm. Đúng là không biết nên cười hay nên khóc ở cái thời điểm này. Tôi kéo cậu ta ngồi xuống để từ từ giải thích. Tôi chỉ mong bố của con tôi có thể hiểu được sự tồn tại của nó, có thể vui vẻ đón nó ra đời cùng tôi. Như vậy là vui lắm rồi. Cũng may là sau khi thuyết giảng một lúc thì tên ngốc hiểu ra vấn đề. Cậu ta còn chủ động đưa tay chạm vào bụng của tôi. Lúc đầu thì rụt rè, cứ cho tay ra lại nhanh chóng thụt lại. Đến một lúc sau thì cứ để tay lên xoa miết không chán. Nhìn cảnh tượng này, tôi có câu trả lời cho cảm xúc lần đầu tiên có con của mình. Nó thật sự rất rất hạnh phúc. Cảm ơn con đã đến bên mẹ. Tối hôm đó tôi nhờ dì ở lại trong bệnh viện với mẹ, còn bản thân tôi thì ở nhà với tên ngốc đó. Từ sau hai đứa xảy ra việc ngoài ý muốn thì tôi không cho tên ngốc ngủ chung giường nữa. Nhưng ngày hôm nay đã khác. Chúng tôi đã có cho nhau một sự liên kết đầy thiêng liêng và quý giá, nên bản thân tôi chủ động gọi tên ngốc vào để ngủ chung giường với tôi. Mang tiếng là nằm chung một giường, nhưng mỗi đứa nằm một góc. Khoảng không giữa chúng tôi lúc này giống như những khó khăn sau này hai đứa chúng tôi nhất định phải vượt qua. Và nếu đã là khó khăn thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ dũng cảm để vượt qua nó. Không nghĩ ngợi thêm điều gì, tôi xích người lại sát cạnh tên ngốc, gác đầu của mình lên tay của cậu, sau đó thủ thì. Này tí, sợ tôi ăn thịt à? Tại sao lại nằm cách xa tôi thế? Không phải đâu, chồng sợ nằm cạnh thì sẽ đè lên em bé. Ngốc à, em bé mới chỉ là hạt đậu thôi. Này này, nhỏ xíu thôi. Thế thì phải làm sao để cho hạt đậu lớn lên nhỉ? Câu hỏi hết sức ngô nghề nhưng lại rất thật. Đứa trẻ là sự kết tinh của hai người. Muốn hạt đậu nhỏ ấy nảy mầm và lớn lên, cách tốt nhất chính là nhờ. Thì tình yêu thương này, chỉ cần tình yêu thương của chúng ta thì hạt đậu này sẽ lớn lên và khỏe mạnh. Ừ, chồng biết rồi, cái này chồng làm được. Nói đến đây, tên ngốc xoay người về hướng của tôi, tiếp tục ôm chặt tôi trong lòng của cậu ấy. Tay vỗ nhẹ vào lưng của tôi, còn miệng thì hát ru cho tôi ngủ. Lần đầu tiên được nghe tên ngốc này hát, cũng không tệ lắm. Tôi dụi đầu trong lòng ngực ấm áp của cậu ấy, sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cả cuộc đời này, tôi chỉ cần hạnh phúc như vậy, đối với tôi đã là quá đủ rồi. Trong màn đêm tối đó, một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ đã được xảy ra. Có một anh chàng nhẹ nhàng hôn lên trán của một cô gái. Cùng lúc đó cũng có cô gái âm thầm mỉm cười vì nhận được cái hôn cưng chiều. Có thể còn có thêm một người thứ ba đang quan sát và tủm tỉm cười e thẹn trong bụng của cô gái nữa. Sáng hôm sau, khi ánh sáng đã tràn ngập cả căn phòng, tôi từ từ mở mắt ra. Một giấc ngủ thoải mái ngon lành mà lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được. Từ từ ngồi dậy, tôi không nhìn thấy tên ngốc đâu nữa. Cứ nghĩ cậu ta chắc đang ở ngoài, nên tôi cũng xuống giường mà đi ra ngoài xem sao. Nhìn hết từ phòng khách, phòng bếp rồi đến nhà vệ sinh, đều không thấy cậu ấy ở đâu. Tôi đi lại vào phòng của mình, mà quên không tự hỏi. Cái tên ngốc này, lại đi đâu rồi? Tôi nhớ không lầm là tối qua, dì tôi có bảo rằng là ngày hôm nay quán đóng cửa một hôm, bảo tôi cứ ở nhà nghỉ ngơi, rồi chiều dẫn tí vào trong phòng khám để thăm hạt đậu nhỏ của chúng tôi. Tôi đang suy nghĩ có nên đi ra ngõ tìm cậu ta không, thì điện thoại bên cạnh đổ chuông. Tôi quay ra cầm máy lên, thì thấy con Thu gọi cho tôi. Mày đấy à? Giọng con Thu lúc này cứ như chỉ đợi tôi bắt máy để nó xả cơn tức. Nó nói với tôi. Này, tao nghĩ kỹ rồi. Tao không thể nào làm bạn được với mày nữa. Tại sao thế hả? Mày có chửa, mày không thèm nói với tao một tiếng. Nếu như sáng nay tao không ghé qua thăm mẹ mày, thì chắc chắn là đến khi mày sinh em bé, tao mới biết được. Ồ hay, tao cũng mới biết mà. Tao đang tính, lát nữa tao gọi cho mày, tao kể cho mày nghe đây. Thôi thôi thôi, mẹ xin con, cứ tầm ngầm mà kinh quá. Mày không lấy chồng thì thôi, chứ một khi mày lấy, có khi mày lấy cả trâu lẫn nghé chứ. Mà mày có nhà không? Tao đang trên đường qua nhà mày đấy. Ừ, tao có nhà. Này này, có thèm ăn cái gì không? Tao mua cho. Nghe đến câu này tôi thích lắm, đang tính quay ra tìm cái bút để liệt kê danh sách để gửi cho Thu, thì tôi nhìn thấy một mẩu giấy trên bàn, để ngay cạnh cái đèn ngủ. Tôi đưa tay ra cầm lấy mẩu giấy. Xin lỗi vì rời đi mà không báo trước. Tôi có chút chuyện cần xử lý gấp, nên sẽ sớm quay về với hai mẹ con em. Đọc những dòng này xong, không cần ký bút danh tôi cũng biết đó là ai viết. Điện thoại đang nghe trên tai cũng từ từ theo đó mà tụt xuống. Đầu máy bên kia vẫn có giọng nói vọng ra. Này, mày có nghe tao nói cái gì không? Tao đang hỏi mày, mày muốn ăn cái gì không? Do thấy tôi không trả lời nên giọng đầu bên kia bắt đầu có sự gấp rút. Cái con điên này, mày có nghe tao nói không? Này, có chuyện gì xảy ra rồi? Hỏi mãi không thấy tôi trả lời. Máy để trạng thái đang tính giây, nhưng mọi thứ đối với tôi không còn quan trọng nữa. Tôi nhớ lại ngày hôm đó, ông ta cũng nói với mẹ tôi là sẽ quay lại đón hai mẹ con tôi. Nhưng rốt cuộc thì sao chứ? Đã hơn 20 năm trôi qua rồi, không một lời nói, để mất hơn 20 năm vẫn chưa thực hiện được, thì có đáng để đợi không? Cuối cùng tất cả chỉ là một lời nói dối. Một lời nói dối để đối phương phải hy vọng và chờ đợi, giống như cái cách mà người đó đã làm với mẹ của tôi. Đang trong dòng trạng thái suy tư thì tôi nghe tiếng con Thu gọi thất thanh ở bên ngoài. An ơi, An! Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy nó đang đứng trước phòng tôi. Thấy tôi ngồi thẫn thờ như vậy, nó vội vàng đi đến. Có chuyện gì thế? Sao tao đang nói chuyện với mày, mày lại im lặng? Này, An! Tờ giấy này, mày cầm làm gì? Tao xem nào. Còn Thu cầm mẩu giấy lên tay tôi để xem. Xem xong nó hỏi tôi. Đây là tên gốc viết cho mày đấy à? Tôi gật đầu. Cậu ta hết ngốc rồi à? Nét chữ này cũng đẹp nhỉ. Mà tại sao mặt mày đờ đẫn thế kia? Người ta nói sẽ quay lại đón hai mẹ con mày. Có đúng không? Đây này. Mày nghĩ xem, người ta sẽ quay về à? Mày quên câu chuyện trước kia tao kể cho mày nghe rồi à? An à, cái con điên này, mày suy nghĩ cái gì thế hả? Mày nghĩ như vậy là ác cho người ta lắm. Thế tại sao mày cứ nhìn sự việc nó tệ bạc như thế, rồi mày quy chụp cho tất cả mọi người trên thế giới này như vậy? Đồng ý là có những cái bản chất, nhưng không phải ai cũng có cách hành xử giống nhau đâu. Nếu như mày cảm thấy mọi thứ rắc rối quá, thì mày cứ quay về điểm xuất phát như lúc ban đầu đi. Mày chả thường nói như thế với tao còn gì. Nếu như sau này mày không lấy chồng, mày sẽ xin một đứa con. Như vậy bây giờ có khác gì đâu. Tao không rõ, nhưng tao không hiểu tại sao tao có cảm giác giống như tao đang bị bỏ rơi mày ạ. Thế thì mày yêu cậu ta thật rồi An à? Tao không biết Thu ơi, tao không biết. Nói đến đây, những giọt nước mắt hai bên má của tôi chảy dài liên tục. Tôi cố gạt đi, nhưng nó cứ tiếp tục chảy xuống. Tôi bực mình ngồi khóc tu tu, nhưng cũng không quên nói một câu. Tao không khóc đâu, chỉ là nước mắt của tao, nó cứ chảy ra thôi. Nào, đừng cố kìm nén, mày cứ khóc đi. Khóc được giải tỏa tâm trạng cũng tốt mà. Sau khi khóc xong một trận tanh bành, cảm xúc của tôi lúc này cũng nguôi ngoai đi rất nhiều. Còn Thu nãy giờ im lặng, thấy tôi khóc đã thấm mệt, chỉ còn tiếng thút thít nhỏ. Nó mới mở lời với tôi. Mày khóc đủ chưa? Mệt chưa? Nhìn mày, chiêm ngưỡng thành quả đi. Cả cuộn giấy đấy, thấy chưa? Mày thấy cái lõi đây này, nhìn đi. Tôi đưa mắt nhìn xuống đống giấy dưới chân của mình. Quả nhiên là có nhiều một chút thật. Nhưng tâm trạng của tôi đang không tốt thì chuyện này là bình thường. Tôi liếc mắt nhìn Thu. Thì làm sao? Nhà của tao mà, tao thích làm gì kệ tao. May quá, mày nói được câu này, tao mừng lắm rồi đấy. Tại sao mày lại mừng? Mày còn sức cãi lại tao thì chứng tỏ rằng mày còn ổn còn gì. Nghe đến đây, tại sao tôi lại cảm thấy muốn khóc? Tôi ôm chầm lấy con Thu. Sao thế? Mày lại lên cơn đi à? Thu ơi, mày đứng yên đi. Tự dưng tao thấy yêu mày quá. Này, thế thì tao với mày kết hôn nhá. Ừ, đồng ý. Nói đến đây thì hai đứa chỉ biết nhìn nhau cười. Tạo hóa luôn biết cách chiều người con người ta. Bên cạnh việc để những người làm nốt trầm trong bàn nhạc cuộc đời của bạn, thì cũng không quên đặt cạnh bạn những người để bạn biết rằng ngoài nốt trầm còn có thêm nốt thăng. Ngày hôm nay tôi cùng với con Thu đi khám. Lần đầu tiên được gặp em bé nên có chút hồi hộp. Sau khi làm tất cả các kiểm tra cũng như được bác sĩ giải đáp mọi thắc mắc thì tôi nhận được phiếu siêu âm của mình. Thai được 7 tuần tuổi. Em bé chỉ dài khoảng 1 cm, cân nặng chỉ mới vài gram nên bụng tôi chưa có nhiều thay đổi. Bước vào trong xe, con Thu thì lái xe, còn tôi cứ cầm bức ảnh siêu âm của con để nhìn mãi. Có lúc tôi còn tủm tỉm cười một mình nữa. Con Thu thấy như vậy thì nó phàn nàn ngay với tôi. Gớm, mày bị điên đi à? Kệ tao. Ui giời, nổi hết cả da gà. Này, tao không nghĩ rằng khi làm mẹ mày lại thay đổi chóng mặt đến như vậy đấy. Đúng rồi, mày cũng nhanh có bầu đi. Cái con dở này, một mình tao làm sao có bầu được. Cái con dở này, một mình tao làm sao có bầu được. Mà hạnh phúc đến thế cơ à? Tao thấy mày cứ nhìn cái phiếu siêu âm suốt. Thật sự mà nói, cảm giác của tôi lúc này rất vui và hạnh phúc. Hóa ra là mẹ lại là một điều tuyệt vời như vậy. Cảm giác muốn hét to cho cả thế giới biết, nhưng không thể nào hét được. Tôi giơ tấm hình siêu âm về phía con nhỏ bạn, sau đó nói tiếp. Tất nhiên là hạnh phúc rồi. Tấm hình đầu tiên của con tao này, Mày nhìn đi. Còn Thu nhìn tôi mà chỉ biết lắc đầu bất lực. Tôi cũng im lặng và cất tờ giấy siêu âm vào trong túi, nghiêng đầu ra ghế và từ từ nhắm mắt lại. Tự dưng trong đầu lại nhớ lại lúc ở phòng khám, nhớ đến cuộc nói chuyện của cặp đôi ngồi chờ khám bên cạnh mình. Anh ơi, em tính bỏ. Nhà mình ba đứa rồi, khó khăn chật vật đủ rồi, sợ thêm đứa này mình lo không nổi anh ạ. Không được, em nói như thế làm anh thất vọng quá. Đó là máu mủ, khúc ruột của mình, khổ mấy anh cũng chịu được. Em đừng nói những lời như thế, con nó nghe được, nó tủi thân đấy. Nghe người chồng đó nói xong mà tôi thấy ngưỡng mộ chị vợ quá. Anh ấy không phải là một người giàu có về vật chất, nhưng tôi có thể chắc chắn anh ấy là một người giàu tình cảm, giàu tình yêu thương. Quan trọng hơn là một ông bố tốt. Nghĩ đến đây tôi lại vô thức nhớ đến tên ngốc. Rốt cuộc, anh muốn là người bố như thế nào? Liệu em có thể tin và chờ anh được không? Những câu hỏi này để thời gian nói lên tất cả vậy. Tôi đang yên lặng để suy nghĩ thì con Thu lên tiếng, phá tan đi những suy nghĩ trong tôi. Mày muốn ăn cái gì? Ăn cháo sườn đi, lâu rồi tao chưa ăn. Trộm vía tôi có bầu nhưng rất khỏe, không bị nghén, ăn uống không bị ảnh hưởng nhiều, ăn được ngủ được, nên tôi cũng bớt có thời gian suy nghĩ linh tinh. Sau khi được con Thu dẫn đi ăn xong, tôi nhờ nó đưa vào bệnh viện với mẹ. Từ khi biết tôi có bầu thì nhà tôi ăn mừng bằng cách đình công quán phở luôn. Dì sẽ nhận việc trông nom mẹ tôi. Còn về phần tôi, sau khi bị con Thu dụ thành công cho nó làm mẹ nuôi, thì nó dọn qua nhà tôi ở luôn. Nó vui vậy thôi, nhưng mà tôi biết nó cũng vì muốn mẹ tôi yên tâm chữa bệnh nên mới qua ở cùng với tôi. Được cái nó làm chủ mấy shop thời trang nên thời gian cũng tự do. Bố mẹ thì đi du lịch suốt nên mọi thứ của nó hiện tại không có ai quản lý. Có chăng chỉ chờ chàng trai nào đó đến và mang nó đi thôi. Vừa bước vào đến phòng bệnh của mẹ, nhìn bà đang ngồi nhìn ra khung cảnh qua cửa sổ, lòng tôi có thoáng chút lặng người. Mẹ tôi vốn là dân buôn bán hoạt ngôn, ngày trước đi suốt vào Nam ra Bắc để buôn bán. Bà vốn là con người không thể nào ngồi yên một chỗ. Thế mà giờ đây, mọi thứ lại vô tình trói buộc bà ấy phải ở yên một chỗ như thế này. Cảnh trước mắt, làm sao nó giống như một chú chim đang tung tăng bay lượn trên bầu trời thì bị người ta đem bắt, bỏ vào lồng. Chỉ biết đưa mắt qua tấm lồng để nhìn bầu trời ngày ấy. Chợt mẹ quay lại nhìn tôi, bà mỉm cười sau đó đưa tay ra, vẫy tôi lại. Con vào từ lúc nào? Sao không lên tiếng cho mẹ biết? Dạ, con vừa mới vào. Tôi ngồi xuống cạnh mẹ, nhìn bà gầy đi rất nhiều mà lòng tôi cảm thấy đau xót. Bà chắc chắn nhận ra ánh mắt buồn bã của tôi, liền vỗ nhẹ lên vai của tôi. Này, đi khám sao rồi con? Cháu của bà có khỏe không? Mẹ nhắc làm tôi mới nhớ, vội vàng đưa vào trong túi, lấy ra tờ giấy siêu âm đưa cho mẹ. Tôi đưa tay chỉ cho mẹ cái hình nhỏ nhỏ, chấm chấm đen đen. Đây là cháu của mẹ này, còn bé tí xíu luôn mẹ ạ. Mẹ tôi cứ nhìn theo hướng tay tôi chỉ. Bà mỉm cười nhìn cháu của mình, nhưng khóe mắt lại có chút ngấn lệ. Mẹ, sao mẹ lại khóc à? Không có cái gì hết, chỉ là vui quá nên khóc thôi. Chà, con gái bé nhỏ ngày nào của mẹ, bây giờ đã lớn khôn thật rồi. Tôi nghiêng đầu mình để lên vai của mẹ mà thủ thì. Con dù có lớn ấy, nhưng mà con chỉ muốn mãi là một cô gái bé nhỏ của mẹ thôi. Chà bố cô, lớn tuống rồi, bé nhỏ cái gì? Không biết sao lúc này tôi chỉ muốn được nói chuyện nhiều hơn với mẹ, được tâm sự nhiều hơn với bà. Có lẽ bản năng của một người mẹ trong tôi đã và đang lớn dần lên. Tôi hiểu cái cảm giác đó nên càng muốn trân quý người mẹ bên cạnh mình hơn. Mẹ, mẹ ơi. Ừ, mẹ đây. Sao tự nhiên lại gọi mẹ như thế? Mẹ ơi, mẹ Tuyết của con. Con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ cũng yêu con rất nhiều. Hóa ra hạnh phúc thật đơn giản, chỉ cần người thân yêu của mình có thể ơi một tiếng khi mà mình gọi, đó là hạnh phúc rồi. Bao lâu nay tôi cứ để bản thân mình bị cuốn đi theo tự nhiên mà quên mất rằng thứ bên cạnh mình đang dần già đi. Bản thân đôi khi cứ nghĩ rằng họ chỉ có thể ở đó đợi bạn bay nhảy khắp nơi với thế gian ngoài kia. Nhưng bạn đâu có ngờ được rằng ai cũng phải già đi. Họ sẽ đến một lúc nào đó biến mất mà thôi. Mẹ Tuyết, mẹ có thể hứa với con mấy điều này được không ạ? Con nói đi. Mẹ phải hứa, mẹ phải có mặt bên cạnh con lúc con sinh em bé đấy. Mẹ phải hứa cùng với con nuôi dạy cháu. Còn thầy bảo rằng tiếng gọi đầu tiên của bọn trẻ con chính là bà đấy. Bà chứ không phải mẹ đâu ạ. Mẹ hứa sau này phải phụ con, trông cháu này, chở cháu đi học này. Một mình con không làm được đâu. Nói đến đây thì những giọt nước mắt ở khóe mắt nãy giờ đang trực trào, chính thức tuôn rơi. Tôi rất sợ con đường dài sau này sẽ không có mẹ ở bên cạnh. Mẹ hứa với con đi. Việc này đơn giản thế này mà mẹ không làm được à? Nếu lúc đó mẹ còn khỏe mạnh thì mẹ rất sẵn lòng. Mẹ sẽ làm nhiều hơn thế cũng được. Con gái của mẹ à? Không đâu, con chỉ cần mẹ hứa. Mẹ làm được việc này thôi. Mẹ hứa đi mẹ. Tuy bà không nói nên lời, nhưng tôi cảm nhận được bà ấy đã gật đầu đồng ý. Đang tựa đầu vào vai của mẹ, tôi liền ngồi thẳng dậy, đem nguyên cái mặt đầy nước mắt nhìn bà ấy. Mẹ gật đầu là mẹ đồng ý rồi đấy. Vâng, thưa cô nương, sắp làm mẹ trẻ con rồi mà lại còn khóc nhè. Nó ở trong bụng, nó mà biết được, nó cười cho đấy. Không có đâu, bảo bối của con nhất định sẽ không bao giờ cười con. Nói đến đây thì dì tôi từ ngoài bước vào. Người gì đâu mà chưa thấy người, đã nghe thấy tiếng rồi. Nãy em ra chợ, em vừa cãi nhau với con mụ bán xoài đấy. Ui giời, đúng là điêu, bực hết cả mình. Dì đi chợ về à? Ừ, mới qua đi à? Đi khám thế nào rồi? Dạ, hai mẹ con đều khỏe gì à? Giới trẻ chúng mày bây giờ, manh động thật đấy. Nghe tôi đây thì mẹ tôi đã lên tiếng bênh con gái của bà. Giới trẻ nào thì tôi không biết, nhưng con An nhà này nó có tuổi rồi. Có chửa thì đẻ, thế thôi, chả có cái gì manh động ở đây cả. Đang nghĩ thầm được mẹ bênh thì thích lắm, ai ngờ lại bênh theo cái kiểu thằng thừng như vậy. Cái gì mà có tuổi, tôi thấy mình đang còn trẻ chán. Dì tôi lại lên tiếng, có chút oan ức. Thì em nói em thế thôi, chị làm gì mà căng thế? Dì cứ thử có con đi, rồi dì sẽ biết. Mẹ tôi nói câu này đúng là đánh vào đòn chí mạng trong tim của dì tôi. Ai chả biết dì tôi đến nay vẫn luôn lẻ bóng một mình, không chồng không con. Dì tôi đang cầm túi hoa quả, tính đi rửa. Sau khi nghe mẹ tôi nói như vậy thì ném luôn túi hoa quả xuống, thẳng thừng bò ra ngoài. Trong lúc đi ra không quên nhìn hai mẹ con tôi. Chán hai mẹ con nhà này, đến lúc em mà đẻ à, thì chị đi mà chăm. Dì tôi không nói thì thôi, nói xong thì lại buồn cười. Cái tuổi của dì tôi có mà rụng hết trứng rồi ấy chứ, lấy đâu ra trứng mà đòi đẻ. Cứ như thể hai mẹ con tôi chỉ biết nhìn nhau và cười. Tôi ở lại với mẹ tôi đến chiều thì tôi đã bị bà đuổi khéo về. Tối rồi, con về nghỉ ngơi đi. Đang bầu ở trong bệnh viện nhiều, không tốt đâu. Nhưng mà con muốn ở thêm một tí thôi. Có gì con ở đây rồi, con cứ về đi. Đúng lúc này điện thoại của tôi reo lên. Nhìn màn hình thấy Thu đang gọi cho tôi. Mẹ tôi hiểu ý, lại nói thêm. Con nghe máy đi, chắc cái Thu nó qua nó đón con đấy. Mọi thứ như kiểu thiên thời địa lợi nhân hòa để tống tôi về nhà. Cứ như vậy tôi lại ngoan ngoãn bước về. Vừa xuống dưới cổng bệnh viện đã nhìn thấy xe Thu đỗ gần đó. Tôi vừa mở cửa bước vào xe thì nó than vãn ngay với tôi. Ây, mẹ mày gọi tao qua đón mày đấy. Không có gì bất ngờ, mẹ tao đuổi tao về từ lúc giờ rồi. Bản thân tôi cũng muốn cãi nhau với nó, nhưng phải nghĩ cho đứa con trong bụng mình, nên đành lặng lặng nghe theo nó và bước lên xe ra về. Trước khi về, con Thu dẫn tôi vào một quán đồ nướng Hàn Quốc vừa ăn ngon thì tôi lại buồn đi vệ sinh. Còn Thu cứ đòi đi cùng tôi, nhưng tôi thấy nó không cần thiết nên đã tự đi một mình. Sau khi giải quyết nỗi buồn xong, tôi nhanh chóng bước ra ngoài. Chỉ có điều vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì tôi bắt gặp một bóng hình rất quen. Có điều gì đó thôi thúc, đôi chân của tôi bước nhanh hơn một chút đi theo người đó. Chỉ muốn nhìn mặt để xác nhận một sự thật, nhưng người đó đã vội vàng rời đi. Tôi đi theo sau ra đến tận cửa quán. Người đó luôn quay người lại so với tôi nên rất khó nhìn. Tôi đi vội lại thì người đó đã chui vào một chiếc xe ô tô trước mặt, sau đó phóng đi mất. Mặc dù tôi đã gọi vọng ở phía sau. Này, chờ chút, anh gì ơi, chờ chút. Còn Thu không biết có mặt ở cạnh tôi lúc nào. Nó nhìn tôi gắt gỏng. Này, mày chạy cái gì thế à? Thế mày có biết bản thân của mày đang mang bầu không? Đi với đứng, bất cần. Mà này, mày đang nhìn ai đấy? Sao tao gọi mày nãy giờ? Mày không nghe à? À, không có gì. Tao chỉ ra đây hóng gió thôi. Tao lậy mày, mày nói dối. Mày lấy cái lý do gì cho hợp lý một chút đi. Mà thôi, mày không nói, tao không ép. Đứng đây, đợi tao nhé. Mày định đi đâu à? Tôi đi lấy xe, tôi chở mẹ về, được chưa? Nói đến đây thì tôi biết là con Thu nó giận tôi. Minh chứng rõ nhất là trên cả đoạn đường chở tôi về, nó không thèm ngó ngàng hay đếm xỉa gì tới tôi nữa. Nhìn bản mặt khó ưa của nó lúc lái xe, tôi đành tương kế tiểu kế. Đưa tay lên xoa bụng, sau đó nói nhỏ. Bảo bối của mẹ ở trong đấy có ngoan không? Mẹ vừa được mẹ nuôi, dẫn con đi ăn này. Đồ ăn ở đây ngon lắm. Ăn no rồi nhưng mà mẹ buồn quá. Mẹ nuôi của con giận mẹ, không thèm nói chuyện với mẹ. Ôi bảo bối ơi, mẹ thấy tủi thân quá. Nhắc đến hai chữ tủi thân, để làm câu chuyện thêm sinh động, tôi rút nhanh cái khăn giấy, sau đó giả vờ sụt xịt để mà diễn cái cảnh oan thị màu. Còn Thu thấy vậy, sau đó lên tiếng. Mày điên ít thôi. Đừng ở đấy mà tiêm nhiễm linh tinh vào đầu của con tao. Tao có nói cái gì sai đâu. Từ nãy đến giờ, tao đang nói hoàn toàn sự thật với con của tao thôi. Thôi được rồi, của mày hết đấy. Tao không cản đâu. Lúc nào cũng vậy, không bao giờ chúng tôi giận nhau quá lâu. Và lúc nào con Thu cũng là người xuống nước trước. Nhưng lần này hơi khó thì phải. Tôi biết là nó quan tâm tôi với em bé trong bụng, nên mới giận tôi như vậy. Quả là lúc đó tôi có chạy trong cái trạng thái của một kẻ mất hồn. Chắc con Thu vô tình nhìn thấy, nên mới cáu gắt với tôi. Tôi nhìn nó, bắt đầu nài nỉ. Thôi, tao biết lỗi của tao rồi. Mày đừng có bày ra cái bộ mặt giận dỗi đó nữa. Tao có biết mày sai cái gì đâu. Làm sao mà tao dám giận mày. Tao sai khi tao quên mất rằng tao đang có thai. Lại đi đứng không chú ý. Được chưa? Tôi nhìn nó bằng ánh mắt trông mong. Sau đó phán một câu. Tạm tha cho mày đấy. Về đến nhà sau khi tắm rửa xong xuôi, tôi cảm thấy rất thoải mái và đặt lưng xuống giường. Tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì con Thu lên tiếng hỏi tôi. Tao hỏi này. Ừ, hỏi đi. Thế lúc đấy mày nhìn thấy ai? Tại sao mày chạy như kẻ mất hồn thế? Tôi im lặng. Theo những gì mà tao được biết ý, thì chỉ có hai người mới có thể khiến cho mày nhận nhầm được. Một là bố của mày, hai là tên ngốc đó. Có vẻ như Thu rất hiểu tôi, hoặc có thể là những người liên quan đến cuộc đời của tôi, chỉ có mấy người như vậy. Tao không bao giờ muốn gặp lại ông ấy. Thế là tức mày đã nhìn thấy người đàn ông giống tên ngốc đó, nên mày mới đuổi theo chứ gì. Mày vẫn đợi cậu ấy chứ gì, có đúng không? Tao không biết. Tao cảm nhận được con của tao đang lớn từng ngày trong bụng. Tao chỉ muốn dành cho nó những gì tốt nhất. Bản thân tao lớn lên đã không có tình yêu của bố rồi. Tao hiểu một đứa trẻ cần bố nhiều đến như thế nào. Có những thứ tưởng chừng như chỉ cần có một người cố gắng bù đắp là được. Nhưng người đó đâu biết rằng tình yêu của người dành cho con sẽ khác với tình yêu của bố. Mẹ tôi luôn cố gắng bù đắp những cái thiếu hụt tình cảm trong tôi khi không có bố. Còn tôi thì luôn giấu nhẹm đi mong ước có bố. Nhớ có lần đánh nhau với bạn học ở trường chỉ vì tôi bị chúng nó trêu là tôi không có bố. Về nhà mẹ hỏi tại sao lại đánh nhau. Lúc đó mẹ cho tôi hai sự lựa chọn. Một là nói ra lý do đánh nhau, hai là bị mẹ đánh. Và kết quả cuối cùng là tôi chọn bị ăn đòn. Nói chuyện linh tinh với con Thu thêm một lúc, tôi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Những ngày tiếp theo, tôi bắt đầu có dấu hiệu của việc ốm nghén. Mấy hôm trước tôi còn có chút suy tư, vì có bầu nên cũng muốn cảm giác ốm nghén nó như thế nào. Ai ngờ bị ốm nghén thật. Không bị thì thôi, chứ bị rồi thì thành ra ốm nghén nặng. Cảm giác sáng thức dậy chưa ăn cái gì, đã phải ôm cái bụng chạy vào nhà vệ sinh. Người thấy mùi cơm chín, tôi cũng chạy đi nôn. May mà uống nước là chưa bị nôn thôi. Cũng vì ốm nghén quá nhiều, nên tôi bị bắt yêu cầu ở nhà, hạn chế qua bệnh viện thăm mẹ tôi. Mười mấy hôm ốm nghén nằm bẹp dí ở nhà, mà tôi cảm thấy oải kinh khủng khiếp. Hôm nay năn nỉ ỉ ôi mãi mới được mẹ đồng ý cho vào thăm. Vừa bước đến cửa phòng bệnh của mẹ, tôi đã nghe được tiếng mẹ nói. Ông đến đây làm gì? Có chút tò mò, nên tôi chưa bước vào ngay, mà đứng nép mình sau cánh cửa. Vì cửa mới chỉ được khép lại, chứ chưa đóng. Nên qua kẽ hở, tôi có thể nhìn được người bên trong. Tôi thấy mẹ đang ngồi trên giường bệnh, bên cạnh là một người đàn ông đang đứng. Cảm giác không khí bên trong có chút gì đó rất căng thẳng. Bà đừng có tức giận, lâu ngày mới gặp lại, bà nên niềm nở đón tiếp tôi chứ. Tôi có thể niềm nở đón tiếp tất cả mọi người ngoại trừ ông. Bà vẫn giận tôi về ngày đó sao? Ông đừng có đánh giá cao mình như vậy. Năm đó tôi chỉ có thể trách bản thân mình ngốc nghếch dại khờ, nên mới tin những lời nói ngon ngọt của ông. Mẹ tôi bày ra một thái độ rất dứt khoát, cũng như là cự tuyệt với ông ta. Nhưng ông ta là ai thì tôi chưa đoán ra được. Mãi đến khi chính miệng ông ta nhắc đến tên của tôi, thì tôi mới biết đó chính là kẻ xấu năm xưa đã từng bỏ rơi mẹ con tôi. Cái An dạo này nó thế nào rồi? Đã lập gia đình chưa? Tôi nhớ không lầm, nó phải gần 30 tuổi rồi nhỉ? Ông không có quyền được biết. Bây giờ ông đi đi, tôi cần được nghỉ ngơi. Bà có nhất quyết phải xua đuổi tôi như thế không? Tôi chưa để cho mẹ tôi lên tiếng, thì tôi đẩy cửa bước vào, đi đến trước mặt ông ta. Phải đúng, ở đây chỉ tiếp bạn bè người thân, chứ không ai tiếp người dưng. Ông ta nhìn thấy tôi, mắt nhìn không chớp, có chút bỡ ngỡ nhưng rất nhanh sau đó lại mừng rỡ kêu tôi. An à, là bố đây. Bố Tuấn của con đây. Bố từng bế con trên tay lúc con mới lọt lòng này. Ông ta đưa hai tay về phía của tôi, nhưng tôi nhanh chóng đứng lùi lại. Xin lỗi, ông nhận nhầm người rồi. Tôi không có bố. Bố tôi à, ông ấy chết rồi. Không phải như thế. Ta là bố của con. Nếu như con không tin, ta đưa con đi xét nghiệm ADN. Thấy tôi nhất quyết không chịu thừa nhận, ông ta đi tới, nắm chặt lấy tay của mẹ tôi. Bà nói gì đi? Sao con bé lại không nhận tôi? Bà đã nói gì với nó? Sao nó lại nói với tôi rằng bố nó chết rồi? Tôi tiến đến kéo bàn tay dơ bẩn của ông ta đang để trên người của mẹ tôi. Sau đó tôi hét lớn. Ông dừng lại đi. Hơn 20 năm rồi, quá lâu để ông bị tước quyền làm bố. Đừng bao giờ nhận mình là bố trước mặt tôi. Ghê tởm. Nói đến đây tôi giơ tay chỉ thẳng về hướng cửa, sau đó tuyên bố. Mời ông về cho. Nhìn ông ta đi ra khỏi phòng thì tôi mới thả lòng được người. Không hiểu tại sao khi nhìn thấy người đó tôi lại phải gồng mình lên như vậy. Đưa mắt nhìn sang mẹ thì thấy bà ngồi thất thần nhìn ra cửa nơi ông ta vừa mới rời đi. Mẹ, mẹ còn thương ông ta à? Không, đoạn tình này đã kết thúc từ lâu rồi. Có chăng bây giờ chỉ còn là thương hại. Mẹ chắc chứ? Con không tin mẹ sao? Con không biết, nhưng chẳng ai không thương mà lại tin vào lời nói dối suốt hơn 20 năm qua cả. Tôi biết rằng ngoài miệng mẹ tôi nói như vậy thôi, nhưng sâu thẳm bên trong, bà ấy vẫn nặng tình với ông ta rất nhiều. Ông ta bỏ mẹ con mình đi bao năm, tại sao hôm nay lại xuất hiện ở đây thế mẹ? Mẹ cũng không biết, đang ngồi đợi gì con, thì ông ta bước vào. Con hiểu rồi, lần sau ấy, mẹ cứ đuổi ông ta về. Mẹ đừng có phí lời với cái loại người đó. Ngày đó chính ông ta là người nhẫn tâm, thì bây giờ không có quyền gì để mà trách móc chúng tôi. Có chăng ấy, chỉ có thể trách nghiệp do ông ta tạo ra mà thôi. Bàn tay của tôi vô thức nắm chặt thành nắm đấm. Không rõ từ lúc nào, cứ mỗi lần tức giận, tôi lại hay làm như vậy. An à, con hận ông ấy nhiều lắm phải không? Đúng, con rất hận ông ta. Thế tại sao con không hận mẹ? Mẹ là người thứ ba. Mẹ chen chân vào cuộc sống của gia đình họ cơ mà. Con nghe gì, kể hết cho con nghe rồi. Trước kia tôi cứ nghĩ rằng mẹ tôi là người thứ ba. Nhưng sau khi nghe gì kể thì tôi mới hiểu ra được. Trong cuộc tình trái ngang đó, mẹ tôi chỉ là người bị hại. Ông ta gán cái mác chưa lập gia đình để quen biết với mẹ tôi. Đến khi bà ấy có chửa thì chối bay trách nhiệm và đòi bà ấy bỏ con. Mẹ tôi không đồng ý thì ông ta mới chịu kể ra sự thật rằng ông ta đã có gia đình và vợ ông ta cũng đang mang bầu, nên ông ta không thể nào chịu trách nhiệm với mẹ con tôi. Cứ như thế, mẹ tôi quyết định nuôi con một mình. Sống được mấy năm yên ổn, ông ta lại ở đâu chạy đến nói với mẹ tôi rằng ông ta đang làm thủ tục ly hôn. Chẳng hiểu dụ dỗ ngon ngọt kiểu gì mà mẹ tôi lại tiếp tục tin vào lời nói dối của cái kẻ tệ bạc đó. Nghe gì kể, lúc đó mẹ tôi có để được cuốn sổ tiết kiệm cho tôi, nhưng không ngờ lại bị ông ta dụ và lấy đi mất. Nhiều khi thấy phụ nữ họ lạ thật đấy, biết là không đúng, biết đó là sai, nhưng lại cứ lao đầu vào. Nghĩ lại mọi chuyện, tôi còn thoáng rùng mình và căm phẫn lão ta. Đúng là loại đàn ông khốn nạn. Con biết hết rồi sao? Dạ vâng, con biết hết rồi. Mẹ ngốc nghếch lắm đúng không? Đúng, mẹ của con đúng là ngốc nghếch. Không hiểu tại sao mẹ lại dễ dàng bị dụ như thế. Hồi đó cứ nghĩ rằng chỉ cần yêu hết mình thì chắc chắn sẽ được nhận trái ngọt, đâu biết rằng đời vốn không như mơ. Nhưng mà nhờ lần đó, mẹ có cơ hội được nhận một món quà vô giá, đó chính là con. Lúc mẹ tuyệt vọng nhất, mẹ có từng hối hận vì sự xuất hiện của con không ạ? Lúc này mẹ tôi thở dài nhìn tôi, bà từ từ trải lòng của mình cho tôi nghe. Mẹ từng định treo cổ tự tử lúc mang thai con, đúng lúc sẵn sàng buông người tự do để đón nhận cái chết, thì mẹ cảm nhận được cú đạp nhẹ của con bên trong bụng mình. Chính điều đó đã thức tỉnh bản năng muốn sống tiếp của mẹ. Con có biết ý nghĩa tên của con là gì không? Đó là mãi mãi hưởng an bình. Sau tất cả, mẹ không cần con phải phú quý giàu sang, mẹ chỉ cần con cả đời này bình yên là được. Tôi ngồi yên nghe mẹ trải lòng nãy giờ. Bà nói rất nhiều, và thứ cuối cùng còn sót lại trong đầu tôi: mẹ thật ngốc, nhưng cũng thật vĩ đại. Sau buổi hôm đó thì mẹ con chúng tôi lại thắm thiết và tình cảm hơn. Thì ra chúng tôi có thể tâm sự mọi thứ với nhau và xích lại gần nhau như vậy. Ngày hôm nay đang ngồi ở nhà chơi điện thoại, có một số lạ gọi đến cho tôi. Lúc đầu tôi định không nghe máy, nhưng thấy gọi nhiều quá nên tôi bắt buộc phải nghe. Ai đấy hả? An à, chị Nghiêm đây. À không, bây giờ chị là Thúy Kiều rồi. Nghe cái giọng này không rõ là trai hay gái, làm tôi có chút giật mình. Ai cơ à? Ôi giời ơi, giận, giận luôn. Người ta mới đi có hơn một tháng, thế mà không nhận ra người ta rồi. Lúc đó may mà đầu tôi nảy số kịp, nhớ ra khi nãy có nghe được chữ Nghiêm, nên lúc này tôi chợt vui mừng. Là Nghiêm? Đúng cậu không? Ừ, mới qua Thái Lan về. Có muốn gặp chiêm ngưỡng dung nhan mới của người ta không? Dĩ nhiên là có. Tất nhiên rồi. Đang mệt muốn chết do nghén, nhưng chị Thúy Kiều đã có lời mời, thì tôi phải đi thôi. Nói thật, tôi đang rất tò mò, muốn xem diện mạo mới. Đến quán đã hẹn, tôi vừa bước vào đã thấy có một cánh tay phụ nữ giơ lên và vẫy gọi tôi. An ơi, chị ở bên này. Tôi nhìn theo mà há hốc cả mồm, vì để thể hiện sự bất ngờ. Người gì đâu mà ngon, vừa ngồi xuống ghế đối diện, tôi phải thốt lên. Trời ơi, đẹp thế này, em không nhận ra luôn. Chị có phải là Nghiêm mà em quen không? Này này, đây đổi tên rồi, bây giờ là Thúy Kiều, không phải là Nghiêm. Dạ vâng, em chào chị Thúy Kiều. Không thể tin được rằng mới ngày nào gặp nhau trong hình hài của một thằng con trai, thế mà bây giờ đã tự tin, mặc váy cổ, sau đó còn khoe đôi gò bồng sexy và quyến rũ. Tóc thì chắc là tóc giả rồi, nhưng cái mặt được make up kỹ càng. Nhưng nói chung ấy là rất đẹp. Bình thường đường nét trên khuôn mặt của cậu ta cũng đẹp sẵn rồi, bây giờ sau khi chuyển giới về đúng với giới tính của mình thì càng ngày càng xinh. Thế nào? Thấy chị có đẹp không? Đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Nhìn nụ cười tự tin của Thúy Kiều, tôi cũng hiểu được phần nào đó. Chị ấy đang hạnh phúc, rất hạnh phúc. Chúng tôi ngồi uống nước trò chuyện cùng với nhau, hỏi ra mới biết rằng hôm sau đi xem mắt mẹ người yêu thì Kiều cũng bay qua Thái Lan để chuyển giới. Tôi mới hỏi Thúy Kiều. Thế chị qua Thái Lan cùng với người yêu à? Ừ, anh ấy gác hết công việc để qua bên ấy cùng với chị đấy. Chăm sóc chị suốt 16 ngày. Ôi giời ơi, dễ thương lắm. Nghe đến đây tôi thấy ngưỡng mộ cái con người này ghê. Chắc chắn phải trải qua rất nhiều đau đớn. Tôi hỏi tiếp. Có đau lắm không chị? Đau lắm. Đau thì đau đấy. Nhưng mà có người yêu bên cạnh, chị thấy bình thường. Cứ như thế, Kiều ngồi kể cho tôi nghe về hành trình 16 ngày đêm tìm lại con người thật của chính mình. Nghe đến đoạn sợ quá mà tôi còn trực chờ ói ra. Càng nghĩ càng thấy khâm phục cái con người này. Thế gia đình chị đã biết chưa? Biết rồi. Lúc bay từ Thái Lan về Việt Nam là lên xe về thẳng nhà luôn. Phải công nhận hôm đó suýt nữa cả nhà đưa nhau đi cấp cứu vì bị sốc đấy. Thúy Kiều kể tất cả mọi thứ cho tôi bằng một tông giọng đầy dí dòm và lạc quan. Cảm giác mọi chuyện có cái gì đó rất to lớn, nhưng qua giọng kể của người này thì mọi chuyện thật là đơn giản. Xong chuyện của Kiều thì mọi thứ nhanh chóng được chuyển sang chuyện của tôi. Thế dạo này tình yêu tình báo thế nào rồi? Có còn bị giục lấy chồng không? Tôi nhìn Thúy Kiều không ngần ngại và thông báo. Vượt ngoài mong đợi, bỏ qua bước lấy chồng rồi, bây giờ có bầu luôn rồi. Thì bố đứa bé là ai? Sau này em nói có được không? Thúy Kiều nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét, nhưng sau đó nhanh chóng bỏ qua. Ừ, thế thôi, bây giờ mình đi mua sắm nhé. Đang ưng mấy bộ váy của Zara mà chưa có thời gian ghé qua thử. Thế là sau khi rời quán nước, địa điểm đến tiếp theo của chúng tôi chính là trung tâm mua sắm. Mang tiếng là đi cùng, thế nhưng lúc về, đồ của tôi có mua được nhiều đâu. Chả hiểu tại sao Kiều lại dẫn tôi vào mấy cái chỗ đó. Sau đó thì Kiều năn nỉ tôi để chọn mấy đồ cho con nít. Thấy như vậy, tôi liền hỏi. Sao chị chọn nhiều đồ thế này? Thì chị tặng trước cho em bé trong bụng. Không cần đâu chị, biết là trai hay gái đâu. Chị coi mày như em gái nhỏ của mình, cứ thoải mái mà nhận. Chị cũng muốn hiểu cái cảm giác lựa đồ cho con nít. Nó thú vị ra sao? Bây giờ thì tôi hiểu rồi. Tại sao ở trong tiệm đầm bầu, gương mặt ấy lại có chút buồn như vậy? Chuyển giới giúp con người ta trở về với giới tính thật, nhưng lại không thể nào giúp con người ta có được đặc quyền sinh nở như những người phụ nữ bình thường. Họ không hiểu cảm giác mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày là gì. Cuộc sống này vốn dĩ đã định sẵn vui ít buồn nhiều. Thế mà lại còn không được sinh ra đúng với giới tính thật của mình. Đây đúng là trò đùa của số phận. Đi cùng với chị cả buổi sáng, đến trưa chị chờ tôi về. Trước lúc đóng cửa ô tô, chị không quên nói với tôi. Này, về nghỉ ngơi đi, chuẩn bị tinh thần, ăn cưới chị. Tin vui như vậy, tại sao bây giờ chị mới báo cho em? Thì khi nãy buồn, quên mất, bây giờ mới nhớ ra. Em chúc mừng chị nhá. Nói đến đây tôi đưa tay lên chào tạm biệt chị, rồi một mình xách mấy túi đồ bước vào trong. Bước vào phòng tôi nhìn thấy cái giường là tôi muốn lăn ra ngủ luôn. Tôi ngủ đến chiều thì tỉnh dậy. Điện thoại kêu inh ỏi. Tôi tắt đi mấy lần nhưng vẫn cứ kêu. Tôi uể oải ngồi dậy và ấn vào nút nghe. Alo ạ. Chị An ơi, là em đây. Em nào nhỉ? Nói đến đây tôi đưa màn hình nhìn lại số, thì thấy số của một đứa em trong nghề trang điểm với tôi. À ừ, chị đây, có việc gì không em? Chị ơi, việc gấp lắm, chị cứu em với. Này em bị trùng lịch trang điểm ở hai nơi, chả biết giải quyết thế nào. Khách thì toàn người là khó tính. Chị xem thế nào, chị giúp em một khách được không ạ? Con bé này là đứa chung lớp học make up với tôi ngày xưa. Trước có việc gì bận, nó cũng hay nhờ tôi giúp. Tôi cũng hay như vậy, nên bây giờ từ chối thì hơi khó nghĩ. Tôi đưa mắt nhìn xuống bụng của mình, chắc chắn là không sao đâu. Với lại lâu rồi không đi làm, tôi thấy có chút nhớ nghề. Ừ, thôi được rồi, em nhắn địa chỉ cho chị đi, cũng như là thông tin của khách hàng nhé. Dạ vâng ạ, ôi, em cảm ơn chị nhiều nhé. Vừa nhận việc xong thì con tôi trong bụng đã biểu tình phản đối. Tôi vừa xuống giường là lao một mạch vào nhà vệ sinh để nôn. Ruột gan phèo phổi trong tôi lúc này cứ như muốn nổ tung ra vậy. Sau 30 phút vật vã hết hồn ở nhà vệ sinh thì tôi ổn định lại cơ thể, thay đồ sau đó nhanh chóng ra ngoài, bắt taxi qua chỗ khách hàng đặt trang điểm. Nơi tôi đến là khu khách sạn có tiếng ở thành phố này. Vừa bước chân ra khỏi xe thì khách gọi tôi là dục lên gấp, họ đang rất vội. Tôi đi nhanh đến khu vực thang máy và ấn lên tầng 6. Vừa bước ra khỏi cửa thang máy thì có một cô nhân viên đứng ở gần đó chờ tôi sẵn. Tôi được cô ấy dẫn đến một phòng. Chưa bước vào trong nhưng nhìn thấy hai vệ sĩ đang đứng bên ngoài. Tôi biết là không phải dạng vừa. Đi vào đến bên trong thì tôi thấy có hai người, một người đang ngồi trước gương, người còn lại đang đứng bên cạnh. Nhìn cách ăn mặc cũng đoán được phần nào họ là thân phận chủ tớ. Tôi được cô nhân viên dẫn vào giới thiệu. Dạ thưa bà, thợ trang điểm đã đến rồi à? Ừ, tôi biết rồi. Tuy được nhận thông tin vị khách của tôi hôm nay là một bà lão đã ngoài 70 tuổi, nhưng tôi không thể nào tin được người đang đứng trước mặt tôi trông lại đẹp tới như vậy. Thấy bà ta đang mỉm cười nhìn tôi cũng cúi đầu lễ phép chào hỏi. Cháu chào bà. Ừ, chúng ta bắt đầu công việc luôn chứ nhỉ? Dạ vâng ạ. Tôi đi lại phía bàn, sau đó ngồi xuống, vừa để hộp trang điểm lên bàn, chưa kịp mở ra, thì tôi bị cô nhân viên lúc nãy cản lại. Không cần dùng đến đồ của cô đâu, bên chúng tôi có sẵn đồ rồi. À, dạ vâng ạ. Bà ơi, bà muốn cháu trang điểm theo phong cách nào ạ? Cháu có thấy kiểu nào phù hợp nhất với ta là được. Ta không phải là người quá khó tính. Chả hiểu sao nghe đến câu cuối, tôi lại thấy nó được nhấn nhá một cách không hề đơn giản. Mà thôi tôi kể, cứ hoàn thành cho xong việc của mình. Vì khách đang có chút gấp, nên tôi cũng cố gắng làm nhanh tay. Tôi tập trung đến mức bên ngoài có người bước vào, tôi không để ý. Chỉ nghe được là người xung quanh có chào người đó là cậu chủ. Sau một hồi tỉ mỉ trang điểm cũng như làm cho bà một kiểu tóc phù hợp. Tôi đã nhận được cái gật đầu hài lòng của bà. Được đấy. Ta sẽ thưởng thêm. Dạ, cháu cảm ơn. Nếu xong rồi, cháu xin phép ạ. Tôi cầm túi đồ của mình rồi đeo lên vai. Nãy giờ ngửi mấy đồ trang điểm, nên giờ bản thân có chút khó chịu. Bà nhìn tôi sau đó lên tiếng. Chờ một chút. Dạ, có việc gì không ạ? Ta có thằng cháu, nó thức khuya hơi nhiều. Cháu đánh che vết thâm cho nó giúp ta. Đánh làm sao cho nó bớt đẹp trai đi thì càng tốt. Sau đó là một giọng nam vang lên. Cháu không cần đâu ạ. Cần chứ. Nhân lúc ta đi thay đồ thì cháu nên tân trang lại nhan sắc đi. Nghe giọng nói có chút quen thuộc, thật sự rất quen. Tôi quay người lại để xem người đó là ai. Tôi đưa mắt nhìn người đó thì phát hiện ra người đó đang nhìn về phía của tôi. Từ mắt, mũi, miệng, tất cả trên khuôn mặt ấy đều làm cho tôi thấy quen thuộc đến ngỡ ngàng. Đây chẳng phải là tên ngốc mà tôi hay chửi bới trước kia hay sao? Liệu có khi nào tôi nhìn nhầm? Tôi nhắm mắt lại, lắc đầu mình mấy cái, tự nhủ rằng đó không phải là tên ngốc. Cậu ta làm sao có thể xuất hiện ở một nơi sang trọng như thế này, lại còn ăn mặc một bộ vest rất lịch lãm. Người đó đứng lên nhìn về phía tôi. Anh ta bình tĩnh ngồi xuống ghế, sau đó lên tiếng. Làm đi, cô có 5 phút. Khi nãy còn đang phân vân không biết mình có nhìn lầm hay không, nhưng sau khi nghe được câu nói đó thì tôi đoán được là mình nhìn lầm thật. Hít lấy một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, tự nhủ phải giữ bản thân của mình thật tỉnh táo. Người đó đang khoanh tay để trước ngực, mắt thì nhắm, để lộ ra hàng lông mi cong tuyệt vời. Cố dặn lòng là người này chỉ có chút giống tên ngốc thôi, chứ không phải là tên ngốc đó. Tôi cầm trên tay dụng cụ để đánh, giúp anh ta che đi chút khuyết điểm. Do sơ ý nên tôi để phấn có bám lên lông mi. Tôi lấy giấy lau đi, nhưng khó quá nên đành phải cúi xuống gần hơn để nhìn. Lúc này thì anh ta đột nhiên mở mắt ra. Cứ như vậy, mắt nhìn tôi một cách trực diện. Tim của tôi theo đó cũng đập thình thịch liên hồi. Hơi thở theo đó có phần gấp gáp. Cũng may lúc đó có người bước vào. Cô ấy tiến lại gần phía chúng tôi, trên tay cầm một đĩa gì đó. Dạ thưa cậu, sầu riêng ban nãy cậu nhờ, bây giờ mọi người đã bóc xong rồi ạ. Nhờ có giọng nói này xen vào mà giúp tôi cứu nguy, che giấu đi sự thành công bối rối của tôi. Tôi quay sang nhìn đĩa cô ấy cầm trên tay. Cái mùi thum thùm khó chịu xộc thẳng vào mũi tôi. Ngay lập tức tôi đưa tay lên miệng. Cơ thể của tôi bắt đầu có cảm giác nôn khan. Tôi tính nếu còn thấy cái tên này thêm một lần nữa, chắc là tôi sẽ chạy vào nhà vệ sinh. Ai ngờ lúc này anh ta lạnh lùng lên tiếng. Mang ra ngoài đi. Nhanh lên, mang ra ngoài. Tiếng gắt gỏng của anh ta làm cho cô nhân viên phải giật mình, vội vàng cúi đầu xoay người bỏ ra ngoài. Đến tôi đứng bên cạnh cũng có chút giật mình. Cái uy lực của người này thật sự khiến người khác phải dùng mình ớn lạnh. Sau khi nhìn thấy bóng dáng cô nhân viên ấy rời đi, anh ta quay lại nhìn tôi. Cô sợ cái gì? Tôi lắc đầu, anh ta lại nói tiếp. Thôi, cảm ơn cô về nghỉ ngơi đi. Không biết có phải anh ta đọc được suy nghĩ của tôi hay không, chứ thực ra tôi cũng tính xin về nghỉ ngơi, nhưng lại chưa biết mở lời như thế nào. Nghe thấy anh ta nói như vậy, tôi khẽ gật đầu, nói lời cảm ơn anh ta xong, thì tôi cũng cầm túi đồ của mình, nhanh chóng rời đi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Tràn Dề Order, tác giả Hê Lưu. Sau khi lắng nghe xong tập 4 thì thật sự là Tâm An có rất là nhiều sự xúc động của bản thân. Bởi vì tại sao chàng ngốc, bây giờ không gọi là chàng ngốc nữa rồi, chàng ngốc của chúng ta đã trở thành một người đàn ông lịch lãm, và chắc chắn là người đàn ông mà cô gái tên An của chúng ta vừa gặp ở cuối đoạn truyện này chính xác là Tí rồi. Mà Tâm Hân đang không hiểu là tại sao Tí lại phải giả vờ ngốc như vậy, xuất hiện với một chàng trai giống như cái dáng vẻ của một người ăn mày như vậy, xuất hiện trước mặt gia đình của An. Sau đó khi mà An có bầu, khi mà bày tỏ hết suy nghĩ và tình cảm của mình dành cho cái chàng ngốc này, thì Tí đột nhiên biến mất và anh ta để lại một lá thư như vậy. Và sau gì thì anh ta lại bỏ đi và bây giờ lại xuất hiện đột ngột như vậy, nhưng lại tỏ ra không quen biết và lại lạnh lùng nữa. Chả hiểu tại sao Tí lại đối xử với An như vậy. Chắc chắn là có một khúc mắc gì đó khi mà anh ta có những cái giấc mơ chập chờn về những cái đám cháy, hoặc là anh ta luôn la hét về cái sự hận đàn bà, hận một người bà nào đó. Thì Tâm An nghĩ rằng chắc chắn là có một cái sự khổ tâm ở trong lòng của Tí. Nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao lại vứt bỏ cô gái của mình khi mà cô ấy đang mang bầu, để rồi xảy ra cái cơ sự như thế này? Có thể là câu chuyện của chúng ta được tác giả đưa chúng ta đến những cái cung bậc cảm xúc vô cùng là khó chịu, đúng không ạ? Tâm An cảm thấy rất là khó chịu khi đọc và muốn đọc hết câu chuyện này. Nhưng mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tập truyện tiếp theo vào buổi trưa hàng ngày. Thế nên quý vị đừng bỏ lỡ nhé. Hãy luôn luôn theo dõi Tâm An và theo dõi kênh Bụi Phố để chúng ta có thể đón nhận tập tiếp theo của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Cảm ơn tác giả He Liu đã gửi tới cho chúng ta một bộ truyện trong buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 5 sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Thế nên quý vị hãy like, đăng ký và theo dõi Tâm An cũng như là theo dõi kênh đọc truyện Bụi Phố để có thể lắng nghe tiếp tập tiếp theo. Bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.